Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 733, thần long chi huyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 733, thần long chi huyết. Ngao Tâm Nhan tiếp tục nói, theo ta được biết, thần long bán nhân tộc trong lịch sử, thể chất cường đại nhất một vị tộc nhân, tại Ngư Long Cảnh, cũng chỉ là đã luyện hóa được 2 giọt thần long chi huyết. Đương hắn luyện hóa thứ 3 tích thần long chi huyết thời điểm, lại bởi vì không chịu nổi thần long chi huyết lực lượng cường đại, cuối cùng nhất, bạo thể mà vong. Võ đạo 4 cảnh thời điểm, mỗi đạt tới một lần vô thượng cực cảnh, có thể dẫn tới một lần chư thần cộng minh, trong người lưu lại nhàn nhạt chư thần ấn ký, do đó tương đương với so tu sĩ khác nhiều hơn một cái cảnh giới. Đột phá võ đạo 4 cảnh, tựu là Ngư Long Cảnh. Ngư Long Cảnh lại có càng nhiều kỳ tích, có người có thể hóa rồng, nhất phi trùng thiên, có người lại chỉ có thể làm cá, chìm vào đáy nước, trọn đời không thể xoay người. Ví dụ như, tu sĩ tại Ngư Long Cảnh, có thể luyện hóa thần huyết, trong người, ngưng tụ ra thần ấn, do thần huyết bên trong thần lực, ngưng tụ ra đến thần ấn, càng thêm chìm dày, càng thêm thuần túy, đủ để cùng chư thần ấn ký đánh đồng. Rất hiển nhiên, Âu Dương Hoàn, Tiết Vô Dạ, Cái Thiên Kiều đều là luyện hóa có thần huyết, trong người ngưng tụ ra thần ấn. Bằng không, thực lực sẽ không mạnh như vậy hoành. Trương Nhược Trần cười cười, nói, từ đó thời cổ đại truyền thừa xuống thế lực, quả nhiên là có rất nhiều ưu thế. Chỉ cần có thể luyện hóa một giọt thần long chi huyết, chỉ sợ thể chất của ngươi, có thể trưởng thành đến có thể so với tứ linh bảo thể trình độ. Ngao Tâm Nhan thể chất cũng sớm đã có thể so với thánh thể, hôm nay lại đã luyện hóa được một giọt long đế chi huyết, thể chất khẳng định đã càng tiến một bước. Nếu là nàng lại luyện hóa một giọt thần long chi huyết, muốn cho thể chất đạt tới tứ linh bảo thể trình độ, tuyệt đối không phải việc khó. Ngao Tâm Nhan nhưng lại hơi có vẻ ngượng ngùng, cúi đầu xuống, ngón tay nhẹ nhàng chải vuốt lọn tóc, nói, thần long chi huyết ẩn chứa thần uy thập phần cường đại. Dùng thể chất của ta cùng ý chí, chưa hẳn có thể đem nó luyện hóa. Nói không chừng, ta ngược lại sẽ bị thần long chi huyết thần lực đè chết, cuối cùng nhất thần hình đều diệt. Thần huyết, đích thật là chí bảo, thế nhưng tương đương nguy hiểm. Nếu là tu sĩ thực lực không đủ, lại muốn luyện hóa, ngược lại sẽ chết không có chỗ chôn. Ngao Tâm Nhan đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng nói, tháng sau giới tử yến, tổ trưởng thật sự cùng với Âu Dương Hoàn quyết chiến. Trương Nhược Trần bình tĩnh trong mắt, lộ ra một cái nụ cười thản nhiên, lộ ra đã bình tĩnh, rồi lại có chờ mong, nói, ta đã triệt để đem ma giáo đắc tội. Mặc dù ta không cùng Âu Dương Hoàn quyết chiến, hắn cũng nhất định sẽ nghĩ biện pháp bức ta ra tay. Đã, cuối cùng nhất cũng chạy không thoát. Chiến một hồi, lại có làm sao? Ngao Tâm Nhan lộ ra lo lắng bộ dáng. Nói, ma giáo nội tình, tương đương đáng sợ. Ma giáo đời thứ nhất, càng là nhân kiệt xuất hiện lớp lớp. Chỉ ít có 4 người, thành công đã luyện hóa được một giọt thần huyết. Nghe nói, ma tử Âu Dương Hoàn vô cùng nhất khủng bố, đã luyện hóa được 3 tích thần huyết, trong người, cô đọng ra 3 đạo thần ấn, tu vi càng là đạt tới Ngư Long thứ 9 biến đỉnh phong. Hắn sở dĩ không có đột phá đến bán thánh cảnh giới, đó là bởi vì, hắn vẫn còn tích lũy, muốn luyện hóa thứ 4 tích thần huyết. Không chỉ có như thế, còn có nghe đồn, Âu Dương Hoàn tại võ đạo 4 cảnh thời điểm, cũng đạt tới qua vô thượng cực cảnh. Nghe được tin tức này, Trương Nhược Trần đương nhiên cũng có một ít xúc động, cảm giác được không nhỏ áp lực. Đương nhiên hắn tuyệt đối sẽ không bởi vậy tự lùi bước. Ngược lại, trong lòng chiến ý trở nên càng mạnh hơn nữa. Mặc dù nói, luyện hóa một giọt thần huyết, có thể so với dẫn tới một lần chư thần cộng minh. Nhưng là, cả hai tầm đó cuối cùng là có khác nhau, cũng có nhất định được chênh lệch. Trương Nhược Trần đưa tới 4 lần chư thần cộng minh, hoàn toàn tựu là dựa vào bản thân cố gắng, phấn đấu mà đến, có vô cùng chỗ tốt, cũng không phải luyện hóa 4 tích thần huyết, ngưng tụ ra bốn đạo thần ấn. Có thể bằng được. Trương Nhược Trần lần nữa nhìn về phía Ngao Tâm Nhan. Hỏi, ngươi vừa nói ma giáo một đời tuổi trẻ. Chỉ ít có bốn người đã luyện hóa được một giọt thần huyết. Đều là một những người nào vật. Hiện tại, nhất định là có rất nhiều ma giáo cao thủ muốn giết Trương Nhược Trần. Hiểu rõ thêm một ít, nhất định là không có chỗ xấu. Ngao Tâm Nhan không chỉ có là Đông Vực Thánh Viện Thiên Chi Kiều Nữ, càng là Thần Long Bán Nhân Tộc Công Chúa. Tự nhiên là trong tay nắm giữ một ít thường người không thể biết được tin tức. Hỏi nàng, khẳng định không có sai. Ngao Tâm Nhan đối với Trương Nhược Trần, cũng không có gì giấu giếm. Nói, ma giáo tổng cộng chia làm cửu cung. Hôm nay hiện thân thủ thử. Xà Nhị, Long Tam, cũng chỉ là cửu cung một trong vạn thú cung cao thủ đứng đầu. Trừ lần đó ra, còn có ba một người lợi hại vật. Thực lực không tại bọn hắn ba thú phía dưới. Cái thứ nhất, thần trận cung trận pháp kỳ tài. Sở Hà, người này, có được thánh thể. Bản thân thực lực vốn là tương đương cường đại. Thế nhưng mà hắn tại trên trận pháp tạo nghệ lại rất cao. Nghe nói, chỉ cần hắn thi triển ra trận pháp, đủ để cùng thủ thử phân cao thấp. Bất quá, Sở Hà say mê tại trận pháp nghiên cứu, cũng không có tới đến Đông Vực tham gia lần này kiếm đạo đại hội. Thứ hai cao thủ, chính là năm giết cung đoạt mệnh kiếm khách. A Nhạc, cái này A Nhạc, cũng là một cái tương đương cổ quái nhân vật. Không chỉ có tốc độ tu luyện nhanh được kinh người, hơn nữa tu luyện phương thức cũng tương đương kỳ dị. Càng là lâm vào tử cảnh, tu vi đã đột phá được càng nhanh. Lần này, A Nhạc đi theo Âu Dương Hoàn đi vào Lưỡng Nghi Tông, cũng là muốn tham gia luận kiếm đại hội. Là một cái nguy hiểm hệ số rất cao người. Tổ trưởng, người nhất định phải coi chừng hắn. Trương Nhược Trần ánh mắt lộ ra một đạo khác thường hào quang. Trong miệng nhẹ nhàng niệm một câu. A Nhạc, nâng lên cái tên này. Không khỏi khơi gợi lên Trương Nhược Trần một ít nhớ lại. Ngao Tâm Nhan thật cũng không có phát giác được Trương Nhược Trần thần sắc biến hóa. Tiếp tục nói. Cái thứ ba đã luyện hóa được thần huyết cao thủ. Nghe nói là thánh nữ cung một vị thánh nữ. Nhưng là, thân phận của nàng cũng rất thần bí. Mặc dù là chúng ta Thần Long Bán Nhân Tộc, cũng chỉ là đại thò ra có một người như thế. Lại cũng không biết cụ thể là vị nào thánh nữ. Trương Nhược Trần trong nội tâm, đã đại khái đều biết. Không thể không nói, có thể luyện hóa một giọt thần huyết người. Nhất định đều là không dậy nổi tồn tại. Không phải là người bình thường. Về phần, cái kia đã luyện hóa được một giọt thần huyết thánh nữ. Có phải hay không là Tề Phi Vũ đâu? Trương Nhược Trần cùng Tề Phi Vũ ngược lại là đã giao thủ. Lại chưa từng có nhìn thấy Tề Phi Vũ toàn lực ra tay. Bởi vậy, cũng không rõ ràng lắm Tề Phi Vũ thực lực chân chính. Ngao Tâm Nhan nói những người này, vẫn chỉ là đỉnh tiêm cấp bậc cường giả. Trừ lần đó ra, nhất định cũng không có thiếu lần một đường nhân vật. Vô luận như thế nào, giới tử bữa tiệc, nhất định là không thể thiếu một hồi ác chiến. Chỉ dựa vào Trương Nhược Trần lực lượng một người, không có khả năng ứng phó được ma giáo một các cao thủ. Nhất định phải liên lạc với một hai vị minh hữu mới được. Hiện tại, Trương Nhược Trần có thể nghĩ đến người, chỉ có cái Thiên Kiều. Toàn bộ Lưỡng Nghi Tông, chỉ sợ cũng chỉ có Trương Nhược Trần cùng cái Thiên Kiều mới có thể cùng ma giáo cao cấp nhất cao thủ phân cao thấp. Tu sĩ khác, mặc dù là có được thánh thể, đối diện bên trên thủ thử cùng Xà Nhị như vậy tồn tại, cũng căn bản không có sức hoàn thủ. Trương Nhược Trần ánh mắt hướng Ngao Tâm Nhan nhìn sang, lại phát hiện nàng một đôi tròng mắt cũng theo dõi hắn xem. Ánh mắt của hai người sờ đụng một cái, lập tức Ngao Tâm Nhan cái kia trương tuyết bạch khuôn mặt tự lại trở nên hồng đi một tí, một mực hướng phần cổ lan tràn, liền tranh thủ một đôi tròng mắt rời về phía nơi khác. Trương Nhược Trần hỏi, người chẳng lẽ tự không muốn phải về Thần Long Cốt? Dĩ nhiên muốn. Ngao Tâm Nhan không chút nghĩ ngợi tự lập tức nói. Sau đó, nàng lại cúi đầu xuống, nhẹ giọng nói, tổ trưởng, Thần Long Cốt đối với ngươi không có chỗ lợi gì. Ngươi căn bản luyện hóa không được nó. Ngươi nếu là đem thần long cốt giao cho ta, ta có thể cho ngươi bất luận cái gì ngươi muốn thứ đồ vật. Trương Nhược Trần ánh mắt lộ ra có chút thâm thúy, đánh giá cẩn thận Ngao Tâm Nhan. Trong nội tâm tại muốn như thế nào cùng nàng có kè mặc cả. Ngao Tâm Nhan chính là thần long bán nhân tộc công chúa, không biết trong tay nắm giữ bao nhiêu tài nguyên, quả thực chính là một cái tiểu phú bà. Nếu là có thể đủ thần long cốt, theo nàng chỗ đó đổi lấy một ít trên thị trường mua không được tu luyện tài nguyên, ngược lại là một cái cọc không tệ mua bán. Ngao Tâm Nhan gặp Trương Nhược Trần không nói một lời đang đánh giá lấy nàng, lập tức tim đập được nhanh hơn, trên trán đều toát ra từng hột đổ mồ hôi, mấp máy cặp môi đỏ mọng cái miệng nhỏ nhắn, nhắc nhở: "Tổ trưởng, người đã có vị hôn thê." Trương Nhược Trần có chút giờ khóc giờ cười, trong lòng biết Ngao Tâm Nhan nhất định là hiểu sai ý, cho là hắn là muốn lợi dụng thần long cốt đánh nàng chủ ý, một khối thần long cốt đổi lấy 5 tích thần long chi huyết, cái này một số mua bán coi như hợp lý a. Trương Nhược Trần sợ nàng tiếp tục nghĩ lung tung, vì vậy lập tức báo ra giá cả. Nghe được Trương Nhược Trần báo ra như vậy giá cả, Ngao Tâm Nhan một đôi mắt đẹp ở bên trong hiện lên vẻ thất vọng, có chút hối hận vừa rồi nhắc nhở hắn. Nếu là Trương Nhược Trần thật sự dùng thần long cốt làm sính lễ, đi thần long bán nhân tộc lấy nàng, Ngao Tâm Nhan là nhất định sẽ nguyện ý gả. Thần long bán nhân tộc chư vị trưởng lão cũng tuyệt đối sẽ không phản đối. Trương Nhược Trần nam nhân ưu tú như vậy, mặc dù là có 3 vợ 4 nàng hầu, cũng không rất bình thường. Tựa như Tuyết Vô Dạ, bên cạnh của hắn cũng không biết có bao nhiêu mỹ nhân. Hơn nữa, những thiên chi kiều nữ kia cũng chỉ là kiếm thị thân phận, không có một cái nào là nổi danh phần đích thế thiếp. Thế nhưng mà, nhưng như cụ có rất nhiều ưu tú nữ tử nguyện ý đi theo tại bên cạnh của hắn. Tại Ngao Tâm Nhan trong nội tâm, Trương Nhược Trần tuyệt không so Tuyết Vô Dạ chênh lệch. Ngao Tâm Nhan mặc dù có chút hối hận, nhưng vẫn là rất nhanh tự điều chỉnh cảm xúc, nghiêm nghị mà nói: 5 tích thần long chi huyết quá nhiều, đã vượt qua thần long bán nhân tộc thừa nhận năng lực. Tổ trưởng, dùng giao tình của chúng ta, chẳng lẽ không thể hơi chút tiện nghi một ít? Trương Nhược Trần cười lắc đầu, nói: thần long cốt giá trị nhất định là thần long chi huyết gấp 10 lần, ta chỉ muốn 5 tích, đã là rất giá tiền thấp. Việc này quan hệ trọng đại, ta phải cùng trong tộc trưởng lão thương nghị mới có thể làm ra quyết định. Ngao Tâm Nhan nói. Sau đó, Ngao Tâm Nhan lập tức ly khai. Đợi đến lúc ngày hôm sau, thần long bán nhân tộc một vị trưởng lão cùng đi Ngao Tâm Nhan cùng một chỗ, lần nữa cùng Trương Nhược Trần thương thảo. Xác thực mà nói, bọn họ là cùng Lâm Nhạc cùng một chỗ thương thảo. Bởi vì, Ngao Tâm Nhan cũng không có đem Trương Nhược Trần thân phận để lộ ra đi. Cuối cùng nhất, thần long bán nhân tộc xuất ra 3 tích thần long chi huyết cùng 20 tích long đế chi huyết, đổi lấy thần long cốt. Cái giá tiền này, tuy nhiên so Trương Nhược Trần mong muốn thấp rất nhiều, thế nhưng mà đã ở thừa nhận trong phạm vi, cũng tự sảng khoái đáp ứng xuống. Dù sao, thần long cốt là từ Long Tam chỗ đó túm lấy đến. Bản liền định trả lại cho Ngao Tâm Nhan, trợ nàng tu luyện thần long thân thể, có thể có được 3 tích thần long cùng 20 tích long đế chi huyết, đã là thêm vào thu nhập. Cách chương.